Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2296, đạo tả tương phùng. Phía bên kia, Lý Quân Thực trở về Vân Bộ, đem tin tức nói cho mọi người. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống, nhưng sự cứ thế này, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tản đi sau, Lăng Tiêu Tử đã thông báo bộ tộc sự tình, chính là đi xuống núi, lại một lần nữa truy tìm nổi lên chính mình hai bước nửa chi đạo. Mà Lý Quân Thực ở trở về chính mình trong bộ tộc sau, tương tự là đã thông báo bộ tộc sự tình, cũng là hạ sơn đi rồi. Trong giới tu chân, thổi nổi lên một luồng mênh mông cuồn cuộn gió, không còn là truy tìm cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà là truy tìm nổi lên hai bước nửa chi đạo. Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Hải Phóng Ca, Tinh Trầm Tử, Hoán Nhật Chân Quân, Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực, Tuyệt Vô Lang Chủ, Thiên Ngoại Lang Chủ, Trúc Long, Hắc Ám Quang Đế, Tuyệt Vọng Nữ Ma, Long Thiên Hạ, Long Mộng, vân vân, một nhóm lớn hai bước tu sĩ, bôn ba khắp nơi, giữa bọn họ, nếu là đụng với, đại thể có một phen cố sự. Trong mọi người, như Loạn Thế Đao Lang, còn muốn bớt thời gian truyền thụ đao chú chi đạo, tích lũy tín ngưỡng lực lượng, quá càng là bận bịu. Ngày này, bước chân của hắn cũng là đi đến Bách Tộc Thánh Vực. Bách Tộc Thánh Vực bên trong, chủng tộc thiên kỳ bách quái, trong đó có một cái trung đẳng chủng tộc, tên là Đao Tộc. Cái này Đao Tộc tộc nhân, trường cùng nhân tộc có mấy phần tương tự, chỉ là tay chân thân thể đều càng đơn bạc nhiều lắm, cả người phảng phất một cây đao mảnh một dạng. Chủng tộc này, người người đều có đao đạo trên tu luyện thiên phú, người người tu đao, đáng tiếc cảnh giới lại không ra sao, cao nhất mới chỉ là chí nhân cảnh giới đại viên mãn. Hay là bởi vì trong tộc không có sinh tức trì duyên cớ, Loạn Thế Đao Lang biết chủng tộc này sau là mừng nở hoa, hùng hục liền chạy tới, liền muốn truyền xuống đao chú chi đạo. Đao này tộc tự có truyền thừa của chính mình, tính tình như đao, đại thể bá liệt, lại hoài nghi Loạn Thế Đao Lang có âm mưu, cửa cũng không cho hắn tiến. Khí Loạn Thế Đao Lang nghĩ rút đao chém người, nhưng như vậy vừa đến, dù cho ép buộc bọn họ toàn tộc tu đao đạo của mình, chỉ sợ cũng thu thập không tới một điểm tín ngưỡng lực lượng. Chỉ có thể mặt khác nghĩ triệt. Cao cao trên đỉnh núi, ánh trăng sáng sủa, cách hơn trăm dặm xa, chính là Đao Tộc Vương Bộ Thần Sơn. Một mảnh kia chu vi mấy ngàn dặm phạm vi, bị trận pháp sương mù bao phủ. Trong sương mù, ánh đao mơ hồ, đằng đằng sát khí. Loạn Thế Đao Lang đứng ở này trên đỉnh núi, nhìn ngọn thần sơn kia phương hướng, đầy mặt cười xấu xa vẻ. Các ngươi không cho ta truyền, ta càng muốn truyền, ta vẫn không tin. Các ngươi trong tộc tộc nhân, nghe được ta giảng đạo sau, có thể nhịn được không tu luyện? Đồng, dứt tiếng, đặt mông ngồi ở trên một tảng đá lớn. Đối với trống trải sơn giã, chính là giảng đạo đến, đại đạo 3000, từng cái có thể chứng nhân tổ. Đao một trong nói, Loạn Thế Đao Lang lãng nói đến, một thân hùng hồn pháp lực cũng vận chuyển lên đến, vang dội mạnh mẽ âm thanh, phảng phất thủy ngân tiết địa bình thường, truyền về trong bốn phương tám hướng, 10 dặm, trăm dặm mà đi. Tự nhiên cũng truyền vào phía trước bên trong ngọn thần sơn. Lúc này buổi tối, trong núi đèn đuốc sáng sủa, tu sĩ tự nhiên là không cần nghỉ ngơi. Không ít ở chính mình trong nhà tu luyện, có lại là thăm viếng những tu sĩ khác, càng không muốn để trong núi kia phố chợ. Đến buổi tối, náo nhiệt nhất dị thường, người đến người đi, nhưng thời khắc này, phảng phất bị làm phép thuật bình thường. Từng cái đao tộc tu sĩ, đầu tiên là bỗng nhiên chấn động, ngừng trong tay sự tình đến sau, Tề Luật Xoạch nhìn về phía trong một cái hướng khác, ngưng tụ con mắt, khuynh nghe tới, đao chủ chi đạo, đây là vật gì? Có người nhỏ giọng thầm thì, ta nghe qua, tựa hồ là nhân tộc bên kia, truyền đến một môn đao đạo con đường tu hành. Lập tức có người trả lời, tiếng nghị luận, một mảnh lên, tất cả câm miệng, không muốn nghe liền lăn xa một chút phía sau cánh cửa đóng kín thảo luận đi. Có người quát mắng, tiếng nghị luận, nhất thời nhỏ đi, mọi người đồng thời, cẩn thận lắng nghe, trong núi tảng lớn tu sĩ, rất nhanh chìm đắm trong đó. Có người nghe xong vài câu sau, chính là cấp hống hống đem mình bế quan thân nhân bằng hữu, đồng thời cho kéo ra ngoài. Rất nhanh, trong núi yên tĩnh lại, đầy đường nghe đạo tu sĩ. Đao tộc tuy rằng có truyền thừa của chính mình, nhưng khẳng định cũng phân là người truyền ra. Một ít huyết thống xa, năng khiếu thấp, địa vị thấp tu sĩ, khẳng định không chiếm được tốt nhất truyền thừa. Đối với người khác đao đạo, tuyệt đối không thể từ chối. Nhưng trong tộc trưởng lão cùng tinh anh các tu sĩ, liền có chút buồn bực rồi. Một cái nào đó trong cốc, một ông già dáng dấp tu sĩ, như bay lướt đi ra. Nghe xong vài câu, lại quét một vòng trong tộc cảnh tượng sau, nét mặt già nua nhất thời đen lên. Người lão giả này, thân hình cao lớn, vai cực rộng, nhưng lại cực mỏng, phảng phất bị đè ép một dạng, khuôn mặt cũng là bẹp, nhưng khí tức không tầm thường, chính là đao tộc đại trưởng lão Xương Đao Bạch. Có người lướt tới, đại ca, xảy ra chuyện gì, tên kia đuổi cũng không đi sao, đến cùng có cái gì giáp tâm, vì sao nhất định phải cho chúng ta tộc nhân truyền cho hắn đao chủ chi đạo? Người đến hỏi, là cái hán tử trung niên, tương tự là đơn bạc bẹp, loạch xoạch lại là một chuỗi bóng dáng đến. Ta làm sao biết? Xương Đao tức giận trả lời một câu. Vậy làm sao bây giờ? Hán tử trung niên lại hỏi. Có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại. Chẳng lẽ còn có thể làm cho hết thảy tộc nhân che trên lỗ tai sao? Xương Đao đại trưởng lão lại hừ lạnh một câu. Chính là nhắm mắt lên, mọi người thấy hắn dáng vẻ, phảng phất đang nghe nói bình thường, nhất thời hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ một chút, cũng là mỗi cái cứng mặt, lén lút lắng nghe. Loạn thế đao lang tuy rằng không nhìn thấy trong núi cảnh tượng, nhưng nghĩ cũng nghĩ tới đến, vừa giảng đạo, vừa vui tặc cười, càng là giảng hăng hái lên, càng là thỉnh thoảng diễn luyện trên mấy tay. Trên đỉnh núi, sấm gió cuồn cuộn, đỏ như màu máu đao chú mắt, mở rồi đóng, đóng rồi mở, đầy trời lôi đình ánh đao ngang dọc. Này một giảng, liền nói hơn 9 ngày, một ít không nhịn được đao tộc tu sĩ, đã từ trong trận pháp truyền đến, đi tới ngọn núi nhỏ kia dưới, cung cung kính kính lại bái sau, tiếp tục nghe đạo, bắt đầu chỉ có gan lớn mấy cái. Đến sau đó, càng ngày càng nhiều, đao tộc các trưởng lão, biết nếu là cường cản, chỉ sợ gây nên trong tộc phân liệt, đành phải theo bọn họ đi rồi. Không chỉ như này, liền một ít đi ngang qua tu sĩ, đều bị hấp dẫn lại đây. Trong đó càng có một vị cao thủ, ngọn núi này ngàn dặm ở ngoài mặt khác trên một đỉnh núi nhỏ. Có người ngạo nghễ độc lập. Là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng động bắn loạn thế đao lang động tĩnh, tự có dòng ngạo tuyệt khí chất, vóc người cao gầy, một thân vải thô áo tang, nhìn như nhân tộc, nhưng mặt lại xấu có chút quái dị, da thịt cho đen, chóp mũi mà trường, hai mắt bay nghiêng, ẩn có thượng vị giả uy nghiêm bá đạo chi đạo, trên trán càng xăm một cái hình rồng vậy quái lạ đồ án, mà hắn tản mát ra khí tức, thình lình đã là lâu năm hai bước nhân tổ mạnh mẽ khí tức. Chính là người quen cũ Trúc Long. Năm đó giết huyết hải thiên hoàng thời điểm, loạn thế đao lang còn từng cùng hắn đấu quá. Kỳ quái, tên tiểu tử này vì sao phải đem đạo của chính mình truyền cho người khác, vẫn là như thế một cái nhỏ yếu chủng tộc, hắn là có cái gì không thể cho ai biết mục đích, hay hoặc là đây chính là hắn tìm tới hai bước con đường. Trúc Long thầm nhủ trong lòng, hắn cũng là ở khổ sở truy tìm hai bước nửa cơ duyên tu sĩ một trong. Nhìn thấy loạn thế đao lang động tĩnh, nhất thời là mơ tưởng viển vông, suy tư lên mình liệu có thể lấy làm gương lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.